Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Một đêm được hưởng hai lần. Tại đoạn cuồng của Demacia lúc này, Sona ngồi trên cỗ xe ngựa thông qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy Javan đang nói điều gì đó khá bí mật với tên thuộc hạ của mình. Chỉ chừng vài phút sau, tên thuộc hạ này lập tức rời đi, còn trên mặt của Javan hiện lên một nụ cười sảng khoái. Sona và Lux đang ngồi bên cạnh, nhìn nhau nói. Không biết bộ tộc Avasora có sao không? Bọn họ là chặn đứng quân đội hư không để quân chủ lực có thể tiếp tục lên đường. Lux mỉm cười nói. Sona, chị đừng có quá lo lắng. Em nghe nói bọn họ đều là những chiến binh rất mạnh, được học cách chiến đấu ngay từ khi mới biết đi. Sẽ không sao đâu. Sona ở một tiếng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Đêm nay, không khí yên tĩnh đến lạ thường, bầu trời đôi lúc có những cơn gió nhẹ thổi qua. Doanh trại của quân đội dưới sự chỉ huy của John lúc này đèn đuốc sáng trưng. Dù trước mặt hay sau lưng gì đó đều không có xuất hiện dấu hiệu của quân đội hư không, nhưng không vì như vậy mà bọn họ có thể lơ là. Từng toán tính nhỏ thay nhau qua lại canh gác hết sức cẩn thận. Tại lều của John lúc này, hắn đang chăm chú nhìn vào bản đồ phác thảo thành Fulox, hiển nhiên là để xem xét rất kỹ cách nào để công phá thành này mà ít hao tổn nhất binh sĩ. Nếu như hắn sử dụng đến sức mạnh của bản thân thì tất nhiên có thể giành được tòa thành này, tuy nhiên hắn cũng sẽ trả không ít sức lực. Đồng thời việc làm đó sẽ đem lại hậu quả rất xấu, đó chính là không kích thích được lòng quân. Họ sẽ không thể nào đứng lên cùng nhau và đoàn kết chống lại quân hư không được. Thở dài uể oải, John bước ra khỏi lều của mình, đi dạo vài phòng quanh doanh trại. Lúc về đêm đó là cách để giải tỏa sự căng thẳng tốt nhất. Đêm nay trăng sáng thật, nhìn trăng lại nhớ đến Diana. Không biết cô ấy đã ngủ chưa? John xoay người muốn đến lều của Diana, nhưng chợt phát hiện ra dưới gốc cây gần đó có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi dựa lưng vào gốc cây. Ê, kia không phải là Catherine sao? Cô ta làm gì rồi này nhỉ? John hứng thú tiến lại gần chỗ Catherine đang ngồi. Trên tay của cô là cây súng ngắm quen thuộc. Cô đang mải miết lau chùi nó và không hề biết John đang đi tới. Khuya rồi, không ngủ đi. Mà ngồi đây làm gì? John bước đến nói rất đơn giản, nhưng cũng khiến cho Catherine giật mình. Cô xoay đầu nhìn John, lại ngó lờ hắn, sau đó nói. Không có gì, ngủ không được thì ra đây ngồi thôi. John ngồi xuống bên cạnh Catherine, cười nói. Sao thế? Vẫn còn giận chuyện trước kia sao? Giận rồi thì sao? Ta có làm gì được ngươi? Catherine xoay lại nói một cách đầy lạnh nhạt. Được chứ? John mặt dày tiếp tục nói. Đây, ta cho cô bắn ta này, hay là muốn làm cái gì cũng được. Miễn sao cô hết giận là được. Nào, cầm súng mà bắn đi. Người nghĩ ta không dám à? Catherine chỉa thẳng nòng súng vào đầu của John, bộ dạng tỏ ra như chuẩn bị bắn vào đầu của hắn. John làm bộ sợ hãi nhắm chặt mắt. Bắn đi. Khi cô nhấn cò súng, viên đạn sẽ bay ra từ nòng súng xuyên qua da, rồi qua sọ. Đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ chết toi. Nhưng mà trước đó tôi vẫn muốn nói rằng, Catherine, cô hãy bỏ qua chuyện trước kia tại Piltover. Lúc đó tôi thực sự là coi làm điều hơi quá. Nhưng mà cô cũng phải hiểu rằng lúc đó tôi không thể kiềm chế được khi thấy thân hình với vẻ đẹp lạnh lùng của cô. Là tôi bị cô quyến rũ, vậy cho nên mới làm điều bậy bạ. Là do cô thôi. Người... Catherine đỏ bừng cả mặt, không nghĩ hắn ta đã dám nhắc lại cái chuyện này. Người nghĩ? Ta không dám bắn người thật à? Catherine nghiến răng nói. Không, cô dám chứ. Nào, bắn đi. Bắn luôn đi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. John mặt rất dày, hắn tiếp tục diễn trò trước Catherine. Catherine hừ lại một tiếng bỏ súng xuống, xoay đầu nói. Đừng nghĩ rằng bây giờ đang là thủ lĩnh của bọn ta, nên là ta sẽ không bắn người. Ấy... Vậy thì không muốn bắn ta thật sao? John hí hửng nói. Catherine không trả lời. Cô không giết ta, đó là một sai lầm to lớn đấy. Nói xong ánh mắt của hắn biến đổi liên tục, ở trong đó có chút gì đó của sự dê sồm. Catherine mảy may không hề hay biết, cô liếc nhìn hắn. Sai lầm? Người nghĩ sẽ làm gì ta? John cười cười hì hì vài tiếng, sau đó đột nhiên tiến đến đầy cả người Catherine nằm ra mặt đất, bộ dạng tỏ vẻ rất ư là xấu xa, cười hắc hắc. Thì ví dụ như là lúc này chẳng hạn, ta sẽ... Vừa nói hắn vừa đảo ánh mắt từ trên xuống dưới khắp cả cơ thể của Catherine. Hai tay của Catherine bị John giữ chặt không thể nào cử động, ngay cả việc nắm súng cũng không thể. Cô kinh hoàng nhìn hắn. John, người làm cái gì đấy? Buông ra, không được bắt nạt người ta. John tỏ ra nguy hiểm. Ta nghe Hyman Danger và Zix nói, cô rất là ghét ta phải không? Ta còn nghe nói cô đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó để trả đũa ta cơ mà. Người đừng có nghe hai cái lão già này ăn không ngồi rồi nói bậy. Catherine vô cùng hoảng sợ. John nhèo mắt. Hai người đó chắc chắn là không lừa ta đâu. Để xem tối nay ta phạt cô thế nào. John, ngươi không được làm điều bậy bạ. Người khác thấy nhất định sẽ bảo ngươi là kẻ háo sắc, đồ ăn hiếp phụ nữ. Catherine hăm dọa hắn, cô cũng không hiểu tại sao bị John nắm chặt hai tay thì hoàn toàn thân cứ như là muốn mềm ra. Ê, cô không biết sao? Diana, Jana, Nami, rồi cả Sindra, các cô ấy đều là những cô gái của ta đấy. Điều này ai mà chẳng biết? Họ bảo ta là kẻ háo sắc thì đúng thôi. Vậy tại sao ta lại không phát huy nó nhỉ? John cười cười nguy hiểm. Ngươi định làm cái gì? Buông ta ra. Nếu không, ta hét lên đấy. Catherine vẫn không muốn chịu thua. Hét đi. Để ta xem cô làm cách nào mà hét. John thách thức Catherine. Ngay khi Catherine vừa hô cứu, thì cũng là lúc John nhanh như cắt, cúi thấp đầu khóa chặt miệng của cô. Cả người của Catherine như là có một dòng điện chạy qua cứng đờ, không chút sức lực. Hai tay giãy giụa một lúc rồi cũng nhanh chóng dừng lại. Khuôn mặt của Catherine đỏ như trái gấc, trông vô cùng xinh đẹp. John một mực hưởng thụ chiếc miệng nhỏ nhắn của Catherine. Chiếc lưỡi của hắn loạn động liên tục. Hi hi. John tiếc nuối rời khỏi miệng của cô, cười hì hì. Sợ chưa? Catherine mặt đỏ bừng, trước giờ chưa có ai dám động vào thân thể của cô. Vậy mà John bây giờ lại được đụng đến hai lần, và lần nào hắn cũng giở trò bậy bạ. Catherine không biết giải thích như thế nào, chỉ biết rằng bị hắn hôn thì đầu cô như trống rỗng, cơ thể như là muốn nhão ra không còn chút sức lực. Người bắt nạt ta. Catherine khóc thút thít. John trợn mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Catherine khóc. Thực ra hắn chỉ là muốn vui đùa một tí thôi. John nhanh chóng dỗ dỗ. Catherine, đừng có khóc. Ta chỉ là muốn đùa với cô một chút thôi. Không, người bắt nạt ta. Từ trước đến giờ chưa có ai dám làm điều này với ta đâu. Ta hận ngươi. Catherine khóc lóc không ngừng. John thực sự là rất khó xử. Catherine, tiếng của Vi đang gọi. Ơ? John giật mình. Vi nhanh chóng chạy đến đỡ Catherine đứng dậy nói. Catherine, mau nói cho tôi biết. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô lại khóc? Thực sự không có giống cô chút nào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi phát hiện ra Vi đang tiến tới, John đã nhanh chóng tẩu đi mất, để lại Catherine nằm trên mặt cỏ, hai hàng nước mắt chảy dài. Catherine không muốn nói ra chuyện xấu hổ này, vậy cho nên cô lắc đầu, lủi thủi trở về lều. Vi biết Catherine đang giấu mình chuyện gì đó, vậy cho nên đi theo hỏi cho bằng được. Trên cành cây gần đó, Elise vốn định đêm nay ngủ ở trên đó nhưng không ngờ cô lại thấy hết mọi chuyện xảy ra ở dưới đó. Không hiểu tại sao Elise lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhìn về phía lều của John, sau đó cả cơ thể của cô hóa thành một con nhện trông vô cùng đáng sợ lao đi. Trở về phòng của mình, John nằm thẳng cẳng ở trên giường, thở hồng hộc, sau đó cười hô hố. Chắc là cô nàng đêm nay sẽ không ngủ được đâu. Cho chưa cái tội thù dai đi. Catherine, mà phải công nhận, môi của cô ấy mềm đấy, không kém gì các cô gái kia. John tỏ ra vô cùng hí hửng, nhưng mà đột nhiên khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm túc. John lập tức lao ra khỏi giường. Ngay lúc đó một con nhện đầy đáng sợ lao từ trên xuống, xì xì vài tiếng. Đôi mắt của John nhèo lại, hắn nhận ra hình dáng đó, vội nói. Elise, cô làm cái gì đấy? Tại sao lại tấn công ta? Elise không trả lời, cô lập tức lao tới, tơ bắn ra thành từng sợi nhắm vào người của John. John nhảy về phía sau hai bước, tránh được tơ nhện của Elise, nhưng không tránh được sự tơ bắn ra sau đó. Tơ nhện của Elise thì John hiểu rất rõ, nó không phải là tơ bình thường, có thể sử dụng dao hay bất cứ thứ gì sắc bén là có thể cắt được. Elise lao đến, đẩy John nằm sát trên mặt đất, còn mình thì đè lên người hắn. Elise biến lại hình thù con người, nhìn chằm chằm vào John. Ngươi, còn định tránh né đến bao giờ? John cười nói. Elise, tối nay cô làm sao đấy? Tại sao lại tấn công ta? Vừa nãy, ở trên cây, ta đã thấy ngươi và cô gái kia rồi. Rốt cuộc hai người các ngươi đã làm gì? Elise nhìn chằm chằm hắn nói. John kinh ngạc. Vừa nãy hắn không hề nhận ra Elise đang ở trên cây. Bây giờ cô ấy đã thấy hết tất cả. John không có cách nào để chối cãi. Chẳng làm cái gì cả. Nói chuyện thôi. Người nói dối. Ta đã thấy rồi. Người và cô gái đó, miệng của hai người chạm nhau. Rốt cuộc là hành động đó có ý nghĩa gì? Elise ngây thơ hỏi tiếp. John cũng kinh ngạc không kém. Hắn không nghĩ rằng ngay cả đến chuyện này Elise cũng không biết. Nhưng mà nghĩ thật kỹ thì Elise chỉ toàn ở trên đảo. Làm sao mà biết những chuyện này? John đáp. Thì hành động đó thể hiện tình cảm với nhau thôi. Tình cảm? Elise suy nghĩ một lúc rồi nói. Thế người có tình cảm với ta không? John nghẹn họng, không biết trả lời như thế nào, đành phải gật gật đầu. Vậy thì hôn đi. Elise nói một cách rất bình thản. Không phải chứ? John kinh ngạc. Ngươi bảo ngươi có tình cảm với ta cơ mà. Mau thể hiện đi. Giống như khi ngươi làm với cô gái tên Catherine gì gì đó đó. Elise thúc giục. Nhưng mà hai người hôn nhau thì chỉ khi nào hai người đó... nói chung là hai người đó phải thích nhau. Jean cố gắng giải vây cho bản thân. Bây giờ hắn dùng sức mạnh của mình để thoát ra rất đơn giản. Nhưng chẳng may vô tình làm Elise bị thương thì không hay. Không lẽ ngươi không thích ta? Vậy ta biết rồi. Ngươi thích cô gái kia phải không? Vậy thì ta sẽ giết chết cô ta. Sau đó ngươi sẽ hết thích cô ta. Elise nhìn ra cửa lều. Giọng điệu thực sự khiến cho Jean cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thôi được rồi, ta thua cô đấy. Jean thở dài nói. Thế hôn đi. Elise cười cười nhìn chằm chằm hắn. Elise một mặt cũng rất muốn thử nghiệm cái cảm giác đêm hôm trước. Lúc đó do mọi thứ quá nhanh quá đột ngột, vậy cho nên chưa thể nào cảm nhận được một cách rõ ràng nhất. Đôi môi màu đỏ tươi của Elise, hắn nhắm chặt mắt như là không muốn nhìn. Chung quy là trong đầu của hắn bị ám ảnh bởi sự đáng sợ của Elise mà thôi. Hắn nghĩ môi của Elise sẽ không khác gì cục đá hay đại loại là như thế. Lần trước hắn cũng hôn Elise, nhưng lần đó chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời, cho nên hắn không nhớ cái cảm giác đó như thế nào. Còn lần này, khoảng cách ngày một kéo gần, giờ gần hơn. Khi môi của John chạm vào môi của Elise, cả cơ thể của hắn như muốn nổ tung. John mở bừng mắt kinh ngạc, môi của Elise rất mềm, rất thơm, có chút gì đó ngọt ngọt, một cảm giác rất lạ mà trước giờ hắn chưa từng được nếm qua. Trong lòng của Elise trào dâng một cảm giác kỳ lạ, nó khác xa với mọi cảm giác cô từng biết trước đây. Cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời. Miệng của cô cứ mặc cho John quậy phá. Đột nhiên Elise giật thốt, cô rời khỏi miệng của hắn, kinh ngạc nhìn xuống dưới hạ thể của John. Ở đó có cái gì đó đang vươn lên cao. Elise nhớ lại những gì hắn đã nói trước đây. Cô nhăn mặt nói. Cái cội nguồn sự sống của người tại sao lại lên cao vậy? Ấy, hãy cho ta xem rốt cuộc nó là cái gì? Elise hứng thú với cái gọi là cội nguồn sự sống đó, còn John thì tím cả mặt mày lập tức ngăn lại. Không được. Thứ này không thể xem một cách tùy tiện được. Tại sao lại không? Hay là ngươi muốn ta cắt nó đi? Có cho xem không? Elise tỏ ra giận dữ nói. Ta bảo là không được mà. John đau khổ nói. Không cần biết, bằng mọi giá phải xem được. Elise tỏ ra rất quyết tâm, cô ấy đẩy John ra mạnh đất, mặt đất, hai tay bắt đầu chuẩn bị. John vùng lên ôm chặt lấy thân thể của Elise, lần này người nằm dưới đất là Elise chứ không phải là John. Elise bị John phản công quá nhanh, không kịp phản ứng, cô kinh ngạc. Làm cách nào người thoát ra khỏi những sợi tơ? John nhìn chằm chằm vào mắt của Elise, khiến cho hai má của cô đỏ bừng bừng, thẹn thùng. John cười nói. Elise, là cô đã quyến rũ ta đấy nhá. Nói xong, John bắt đầu cúi xuống hôn nồng nhiệt trên môi của Elise, hai tay bắt đầu loạn động khắp cơ thể của cô. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, phá vòng vây. Sáng ngày hôm sau, tại lều trung tâm, mắt hắn nhìn quanh một vòng dừng lại tại... Lại thấy Catherine mỉm cười với cô, sau đó lại nhìn sang Elise, thấy khuôn mặt của cô hôm nay thực sự khác lạ, trên hai má vẫn còn ửng ửng hồng, nhìn John với ánh mắt kiều mị. Ánh mắt mà chỉ có ở thiếu nữ chứ không thể nào có được ở một quái nhân sống trên Shadow Isles. John nhìn xuống những người đang đứng bên dưới. Hôm nay mọi người có báo cáo gì không? Nếu không có thì chúng ta sẽ xuất phát thẳng đến thành Philox. Catherine thấy hắn nhìn mình tự dưng có chút gì đó khó chịu, cô xoay đầu đi chỗ khác không dám nhìn vào đôi mắt đó. Tự dưng trong đầu lại hiện lên cảnh đêm hôm trước, hai tay nắm chặt vào nhau, cảm xúc cứ rối tung cả lên. Shen bước đến trước một bước. John, sáng sớm này, tôi nhận được thông báo cáo từ thuộc hạ nói rằng quân đoàn John Javanfor chỉ huy là bị đội quân hư không bao vây. Thật sao? John kinh ngạc, những người khác cũng kinh ngạc không kém, tuy nhiên cách suy nghĩ của họ rất khác John. Nếu như bọn họ nghĩ rằng việc Javanfor bị quân đội hư không bao vây là điều may mắn, thì với John, hắn không thể nghĩ như vậy. John nói. Vậy tình hình thế nào rồi? Bọn họ bị bao vây ở đâu? Z xoay đầu nói. Bên thuộc hạ của tôi cũng báo cáo lại chuyện này. Tuy nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ ở đây. Con đường mà Javan và quân đoàn Demacia chọn vốn không hề có quân đội hư không trấn thủ. Vậy mà tại sao thông báo lại bảo là quân hư không đang bao vây Javan? Shen gật đầu nói. Tôi cũng nghĩ như thế. John, sau khi nghe được chuyện quân Javan bị bao vây, tôi đã phái các ninja giỏi nhất của King Cole đi điều tra. Là sớm thôi, sẽ có thông tin. Vừa nói xong, một ninja xuất hiện ngay bên cạnh Shen. Người ninja này cúi chào John đầy kính trọng, sau đó rút từ trong người ra một tờ giấy đưa cho Shen và biến mất. Viết gì vậy? John lo lắng nói. Hắn lo lắng cũng phải thôi, bởi vì trong quân đoàn của Demacia là có Sona. Shen, mau nói đi. Ezio cũng tỏ ra lo lắng không kém. Shen đáp. Trong này viết, hiện tại đoàn quân của Demacia đang bị bao vây tại ngôi làng đổ nát phía đông của chúng ta. Hả? Ngôi làng này chỉ có cách chúng ta chừng nửa ngày đi đường. Thật sao? John giật mình, hắn không nghĩ ra được bằng cách nào mà quân của Javan lại bị bao vây gần nơi đóng quân của hắn đến như vậy. Lại thêm một ninja nữa xuất hiện, nhưng lần này là thuộc hạ của Z. Đọc qua một lượt tờ giấy trên tay của Z. John, hiện tại quân hư không đang bao vây ngôi làng này rất chặt chẽ. Người của tôi không tài nào tiếp cận vào trong đó được. Và lại theo thông tin của thuộc hạ tôi dò thám từ doanh trại hư không báo về, thì quân số bên trong ngôi làng này không giống như là một đội quân. Điều này vô cùng kỳ lạ. Rốt cuộc là chuyện này là thế nào? Shinra lắc đầu khó hiểu. Nhưng mà những người này cũng như vậy. Bây giờ quân Javan đang bị bao vây. Ai cũng biết lực lượng của bọn họ đông đến như thế nào. Vậy nhưng thông tin báo về thì ngược lại những điều như vậy. John hỏi lại lần nữa. Vậy quân đội của Javan bị bao vây là sự thật sao? Shen và Z gật đầu quả quyết. John ngồi xuống ghế suy nghĩ. Nếu như thực sự là quân đội của Javan đang bị bao vây ở ngôi làng gần doanh trại của hắn, thì hắn không thể nào ngồi nhìn bọn họ bị nguy hiểm được. Còn nếu như đây là một cái bẫy thì... John đứng dậy nói. Irelia, bây giờ cô thay mặt tôi làm chỉ huy của đoàn quân tiến đến thành Phulox đi. John, cậu nói thế là sao? Irelia mở bừng mắt kinh ngạc. Bây giờ tôi sẽ để cho ngôi làng kia xem xét. Nếu như là đúng thực lực người bị bao vây ở bên trong là đám người của Javan, thì tôi sẽ nghĩ cách cứu họ. Không, điều này không được. Shen lắc đầu. Bây giờ cậu là chỉ huy. Nếu cậu rời đi, vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì lòng quân sẽ ra sao? Điều mà Shen nói ra cũng chính là điều lo lắng nhất của tất cả mọi người. À, mọi người đừng lo. Tôi không hề dễ dàng xảy ra chuyện gì đâu. Và lại tôi chỉ là đi do thám thêm tình hình thôi. Không phải chiến đấu đâu. Vậy nếu như thế, tại sao không để cho đám ninja của hội bóng đêm và hội kinh cầu làm chuyện đó? Gangplank ở bên thắc mắc. John lắc đầu nhìn Shen và Z. Có phải thuộc hạ của hai người cũng không thể nào lọt vào bên trong phải không? Shen và Z gật đầu, không hề chối cãi. Nhưng Shinra cạnh đó lo lắng. John, hay là để Z đi cùng với anh đi. Khả năng của anh ta là hữu dụng lắm. John suy nghĩ một lúc, thấy ý kiến của Shinra cũng đúng. Vậy thì Z sẽ cùng với tôi đi đến đó để xem xét. Irelia, mọi chuyện ở đây sẽ giao lại cho cô. Trong lúc tôi vắng mặt, Irelia này sẽ là chỉ huy. Mọi người không ai được làm trái ý của cô ấy. John nói. Ari ở bên cạnh Z. Anh Z, lần này em có thể đi cùng không? Z thì không ý kiến, nhưng mà anh ta nhìn John như là muốn hỏi ý kiến của hắn. John nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ khẩn cầu của Ari dành cho, nên đành phải để cho cô nàng hồ ly này đi cùng. Ý ra khả năng của cô ấy cũng có thể giúp ích được chút gì đó. Vậy để Nami đi cùng có được không? Nami nhìn John với ánh mắt cầu khẩn. John tiến lại vuốt tóc cô cười cười. Nami, hiện tại trong doanh trại ta có rất nhiều binh sĩ đang bị thương. Họ cần có em đó. Soraka có thể lo, nhưng mà một mình cô ấy là không thể được. Ta muốn em ở lại đây để giúp ta chuyện này, được không? Nami khuôn mặt có chút buồn rầu. Vậy anh John sẽ quay trở về sớm chứ? Có thể là tối nay hoặc là có thể sáng ngày mai. Đừng lo. Với khả năng của ta thì việc bắt kịp mọi người không phải là chuyện khó khăn đâu. Được rồi, như thế này đi. Bây giờ tôi và Z sẽ lập tức lên đường để xem xét tình hình. Nói xong, John lập tức rời đi, theo sau là Z và Ari. Bây giờ thì tính sao? Yorick băn khoăn nói. Irelia xoay người xuống. Mọi người đã nghe cậu ấy nói rồi chứ? Cậu ấy chỉ là đi giao thám tình hình thôi. Bây giờ chúng ta lên đường thẳng đến thành Phulox. Đi thôi, về chuẩn bị đồ đạc lên đường. Cô có thấy mấy chuyện này lạ lắm hay không? Catalin nhìn Irelia nói. Catalin, ý của cô là sao? Catalin lắc đầu. Không rõ lắm, nhưng mà tôi thấy chuyện này có gì đó hơi kỳ lạ. Doanh trại nhanh chóng được nhổ ra, toàn quân bắt đầu xuất phát, mục tiêu vẫn là công phá thành Phulox. Nửa ngày đường di chuyển, quân đội của Irelia đang từng bước tiến gần hơn đến thành Phulox. Tuy nhiên, họ đã gặp phải một vấn đề lớn, con đường trước mặt bọn họ không hiểu tại sao lại chất đầy những tảng đá lớn. Vì kinh ngạc. Quái lạ, tại sao con đường này lại có toàn những tảng đá to lớn chặn lại? Irelia nhìn sang vách núi bên cạnh, ở đó có rất nhiều vết lõm sâu, hiển nhiên chính là những tảng đá đang nằm trên đường kia, chính là từ nơi đó rời ra. Jana tiến đến bên cạnh Irelia nói. Đêm qua trời không hề có mưa hay là gió lớn, những tảng đá như vậy không thể nào tự dưng lại nằm ở đây được. Akali gật đầu. Phải, chắc chắn chuyện này là không bình thường. Irelia quay xuống nói với tất cả tướng và binh sĩ. Mọi người, hiện tại con đường của chúng ta đang đi gặp một chút trở ngại. Chúng ta hãy mau cùng nhau giải quyết những tảng đá này để còn lên đường đi tiếp. Chuyện nhỏ, cứ để ta. Ziggs hí hửng chạy đến, hắn ta móc ra từ trong túi vài quả bom rồi cười khì khì. Trở lại với John. Sau khi rời khỏi doanh trại, John, Z và Akali di chuyển rất nhanh để đến ngôi nhà ghi ở trong báo cáo. Cả ba dừng lại đến một cành cây lớn trên cổ thụ. Z lấy ra từ trong người một tấm bản đồ nhỏ chỉ vào trong đó. Hiện tại từ nơi này đến ngôi làng kia chỉ là vài trăm mét. Theo thông tin báo về thì quân đội hư không đã bao vây ở phía đông ngôi làng. Bây giờ ngôi làng đã bị cô lập hoàn toàn rồi, không thể nào liên lạc được vào bên trong. Tại sao lại chỉ bao vây ở phía đông? Ari thắc mắc. John nhìn vào bản đồ rồi giải thích. Vì sau lưng của ngôi làng này là một ngọn núi nhỏ, hai bên là vùng đất trống. Vậy cho nên quân hư không chỉ cần đóng quân ở phía trực diện là có thể quan sát được mọi động tính. Z nói. John, vậy cậu có kế sách gì chưa? Bây giờ thì chúng ta đợi đến đêm xuống đi, rồi tìm cách đột nhập vào trong ngôi làng này để tìm hiểu thêm thông tin. Được. Được. Màn đêm bắt đầu buông xuống, không khí quanh đây ngột ngạt đến mức khó thở. Doanh trại quân đội hư không vẫn là đèn đuốc sáng rực. Bên trong ngôi làng vẫn còn có một ít ngôi nhà sáng đèn. Bên ngoài có rất nhiều người đứng cảnh gác. Vài phút lại có một đợt người tuần tra đi qua. Không khí ở đây căng thẳng đến mức báo động. Bên trong ngôi nhà có rất đông người tụ tập tại đây, trong đó gồm các vị tướng và trưởng lão của tộc trưởng Avasoran, Tridamer và một vài thuộc hạ thân tín nhất. Toàn bộ người trong hoàn này hoàn toàn im lặng, khuôn mặt người nào người nấy cũng đầy vẻ căng thẳng. Tộc trưởng tộc Avasoran phá vỡ không khí yên ắng này. Tridamer, cậu có thông tin chính xác là thiệt hại quân số của chúng ta sau đợt tấn công chiều nay hay không? Tridamer gật đầu đáp. 13 người đã chết. Một vị tộc trưởng của Avasoran thở dài. Ai... Nếu cứ như thế này, e rằng chúng ta sẽ không thể nào cầm cự được. Chúng ta đã bị cô lập tại nơi này một ngày một đêm rồi. Quân hư không vẫn chưa đánh vào đây. Chỉ vì chúng ta có thể sử dụng thuật bằng tiễn làm mặt đất đóng bằng, khiến cho bọn chúng không thể nào di chuyển được mà thôi. Một khi sức của chúng ta cạn kiệt đi, cùng tên hết, vậy thì lúc đó... Lời nói ra thực sự là chạm đến tận tâm can của tất cả mọi người ở đây. Ai cũng hiểu rằng đây là một ngôi làng bỏ hoang, lương thực không hề có. Đã vậy lương thực của bọn họ cầm theo không hề nhiều, chỉ đủ cầm cự khoảng tầm 2 ngày nữa. Cùng tên cũng như vậy. Một khi không có tên để bắn nữa, thì người của tộc Avasoran không có cách nào để thi triển ra thuật bằng tiễn. Hay là chúng ta liều mình phá vòng vây ra bên ngoài? Một vị trưởng lão khác nói ra ý kiến. Không được, quân ta quá mỏng manh. Nếu phá vòng vây, e rằng chưa làm được đã chết hết. Tridamer lắc đầu. Ai, không biết hoàng tử có biết chuyện chúng ta bị bao vây ở đây không? Hy vọng ngày ấy đưa quân đến cứu. Tộc trưởng Avasoran đến lúc này vẫn là một mực tin tưởng vào Javanfor. Thực sự là kỳ lạ. Đáng lý ra hoàng tử thấy quân của ta chưa quay trở lại thì phải cho người đi dò thám tình hình chứ. Sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh? Mọi người thấy có phải không? Tridamer nói. Thôi, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Tộc trưởng Avasoran đáp. Chắc là ngài ấy đang suy nghĩ cách đưa quân tới cứu đó. Nhưng ở đây nói cũng không có tác dụng gì cả. Tôi sẽ đi tuần tra các chốt canh gác. Tridamer đứng dậy rời khỏi căn nhà gỗ. Lúc này ở bên ngoài, Asi đang đi tuần tra khắp nơi ở trong làng. Cô liên tục nhắc nhở binh lính và thuộc hạ của mình không được lơ là mất cảnh giác. Đột nhiên có một cánh tay xuất hiện từ sau lưng của Asi, bịt miệng cô lại sau đó kéo lôi vào trong một góc tường. Asi liên tục kinh hoàng, cô vùng vẫy để liên tục thoát được cánh tay này, nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai. Yên, là ta đây. Cánh tay đó dần dần buông lỏng, Asi quay người trở lại, che miệng, che mắt, mở to, kinh ngạc nói. John, tại sao anh lại đến đây? Người thanh niên kia đâu phải ai xa lạ, chính là John của chúng ta. Nhân lúc trời khuya, hắn đã cùng với Z và Ari xuyên qua doanh trại của quân hư không, đột nhập thành công vào trong ngôi làng. Đúng lúc đang muốn tìm ai đó để hỏi tình hình, thì hắn lại gặp được Asi đang đi lang thang. John. Z và Asi xuất hiện bên cạnh John. Asi kinh ngạc vô cùng, cô có rất nhiều việc muốn nói nhưng mà John ngăn lại. Asi, mà nói cho tôi biết, mọi chuyện xảy ra là như thế nào? Asi nắm lấy tay của hắn. Đi theo tôi sẽ dẫn anh đến gặp cha, sau đó sẽ nói rõ mọi chuyện với anh. Được. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi. John gật đầu nói với Z và Ari. Ánh mắt của Ari đêm nay rất lạ. Cô nhìn John chằm chằm như là miên man nghĩ điều gì đó. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại. Người đọc Annie. Phá vòng vây. Tridamer vừa rời khỏi căn nhà gỗ thì thấy Asi đang đi tới. Hắn ta đang định chào hỏi thì phát hiện ra phía sau lưng của Asi có ba người lạ mặt đi theo. Họ trùm áo che kín mặt. Tridamer lập tức đề phòng. Asi tiến lại nói. Tridamer, vào bên trong đi, chúng ta là có chuyện cần nói. Vậy bọn họ là ai? Tridamer chưa kịp nói hết câu thì Asi đã cắt ngang. Cứ đi vào trong rồi biết. Tridamer, Asi cùng ba người kia nhanh chóng tiến vào bên trong, tộc trưởng, cha của cô và những vị khác. Đang vô cùng kinh ngạc khi thấy Asi dẫn theo ba người lạ mặt. Khi ba chiếc mũ trùm đầu được mở lên, toàn bộ bọn họ đều ngạc nhiên đến mức đứng người. John, Tại sao lại là ngài? Tại sao ngài lại đến đây? Tộc trưởng của tộc Avasoran kinh ngạc thốt lên. Giang đưa tay ý bảo mọi người hãy ngồi xuống. Thôi thôi đừng có xưng hô như thế, tôi còn thua cả ngài mấy chục tuổi cơ. À vậy được. Tộc trưởng của Avasoran thấy có người đến như vậy thì vô cùng vui sướng, ông ta lập tức gật đầu. Giang nói tiếp. Tộc trưởng, ngài có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với các ngài không? Tại sao mấy ngài đang đi theo quân đội của Javanfor lại bị quân hư không bao vây như vậy? Tộc trưởng của Avasoran thở dài rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Ánh mắt của John kinh ngạc muôn phần. Hắn nghĩ. Tại sao lại thế? Tại sao thông tin từ Shen và Z báo lại hoàn toàn khác với những gì họ đã kể đến như vậy? Không phải là Javan và thuộc hạ của mình đã bị bao vây, mà chỉ là những người của tộc Avasoran. John nhìn sang Z, nhưng anh ta cũng đành lắc đầu. Vốn là thuộc hạ của anh ta và cả của Shen nữa không thể nào đột nhập vào bên trong. Vậy cho nên sự thật của mọi thông tin là không cách nào kiểm chứng. John, cậu sao thế? Thấy John sững sờ, tộc trưởng của tộc Avasora nói. À, không có gì đâu. Bây giờ lực lượng của chúng ta còn lại bao nhiêu người? Và vũ khí thì thế nào? Tộc trưởng thở dài. Nếu tính cả chúng tôi nữa, thì cũng khoảng chừng gần 150 người. Còn về vũ khí thì, trong những lần chống trả quân hư không tấn công, số tên của chúng tôi đã xài hết rồi. John gật đầu, tình huống bây giờ tỏ ra vô cùng nan giải. Không phải lo. Tridimer ở bên cạnh vỗ ngực. Một thuộc hạ của ta đủ sức đánh với 10 tên lính hư không. Nếu tính cả ta nữa, đủ sức chấp cả một đội quân của bọn chúng. Biết anh lợi hại, nhưng mình anh liệu có thể công phá được thế trận hiện nay? Asi rất ghét thái độ này của Tridimer nên hờn dỗi nói. John. Z truyền âm nói với hắn. Sao thế? Bây giờ mọi chuyện ở đây không giống như những gì chúng ta tính ban đầu. Có nên giúp bọn họ hay không? Nếu như giúp bọn họ thì chúng ta sẽ không thể nào tập trung kịp với quân đội. Phải giúp họ chứ, không thể nhìn thấy chết mà không cứu được. Và lại, bọn họ cũng đã gia nhập vào liên minh, không thể làm ngơ được. Vậy cậu có cách gì chưa? Tôi thấy một chút cơ hội nhỏ để thoát khỏi đây cũng không có. Ngôi làng này được xây dựng trên một mảnh đất rất rộng và không có gì che chắn. Phía sau làng thì lại có một ngọn núi chặn đường, không có đường nào mà chạy thoát. Được, tôi sẽ nghĩ cách. Cuộc nói chuyện rông dài nhưng thực chất cũng chỉ thoáng qua 1-2 phút. Một vị trưởng lão lên tiếng. John, cậu có cách gì giúp chúng tôi hay không? Mà phải rồi, quân đội của cậu đâu? Nếu quân đội của cậu đã tới đây thì nhất định chúng tôi sẽ được cứu thoát. Các người nghĩ quân đội của chúng ta lại rảnh rỗi đi đến đây cứu mấy người? Ari ở bên cạnh nói. John đưa tay ngăn cô lại. Thực sự nếu muốn thoát khỏi đây thì chỉ còn một cách. John nghe nói đã có cách nhưng mà người trong lòng đều kinh ngạc. Asi rốt cuộc nói. John, anh hãy mau nói đi. Bây giờ là phải làm như thế nào để chúng tôi có thể thoát khỏi đây? John lập tức nói ra toàn bộ suy nghĩ. 5 phút sau, tộc trưởng Avasoran lắc đầu. Không được, không được. Làm như thế có khác gì chúng tôi hại cậu. Không được, nhất định là không được. Phải đó John, cậu bây giờ là chỗ dựa tinh thần cho chúng tôi. Cậu không thể làm như thế. Z lo lắng. Không có nói gì nữa, cứ quyết định như thế đi. Phải thực hiện kế hoạch ngay trong đêm hôm nay mới được. Tộc trưởng, ngài hãy mau triệu tập toàn bộ người của ngài đến trước cổng làng đi. John nói. Nói xong, John lập tức đi ra ngoài. Z và Ari đi theo sau. Hai người họ hiểu tính cách của hắn. Một khi đã nói là làm, có trời sập hắn cũng không đổi. Nếu hắn đã quyết định như thế, thì cứ làm theo vậy. Tridimer nói. Tộc trưởng của Avasoran chỉ thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài, phân phó thuộc hạ triệu tập toàn bộ mọi người đến trước cổng làng. Cả Tridimer cũng như vậy. Hiện tại đã là 1 giờ sáng. Ở bên ngoài cổng thành, John nhìn Z. Này Z, anh có thể tạo tối đa là bao nhiêu bóng ảnh phân thân? 20 thôi. Z nói tiếp. Nhưng mà tôi không thể giữ chúng quá lâu được. Ít quá. John sơ cầm nói tiếp. Anh hãy tạo ra 20 bóng ảnh đi. Z không hiểu John đang nghĩ gì, nhưng mà cũng không dám cãi lời. Nhanh chóng tạo ra 20 bóng ảnh phân thân. Bóng ảnh của Z như là hòa vào trong cùng với bóng đêm. John nhắm chặt mắt, hai tay bắt đầu bắt những ấn chú quái dị một cách cực nhanh. Đôi mắt của Z cứ nheo lại cho đến mở bừng ra kinh ngạc. John, đây là cấm thuật ảo ảnh. Làm sao cậu biết được? Ảo ảnh chi thuật, biến. John hồi nhẹ một tiếng. 20 ấn chú được in ngay trên 20 bóng ảnh của Z tạo ra. John thở ra một hơi. Khi xưa lúc học ở học viện, tôi thấy anh thường xuyên ra vào thư viện, vậy cho nên cũng bắt chước vào đó theo. Sau đó thì tôi tò mò khu vực sách cấm, vậy cho nên lẻn vào đó xem được, rồi học lén được kỹ thuật này. Thảo nào, trước đây cậu lại biết được kỹ thuật biến hình siêu cấp. Z trầm trồ nói. John lắc đầu. À không. Thực ra thì tôi chỉ là học lén được mỗi kỹ thuật đó thôi, còn kỹ thuật biến hình siêu cấp kia thì chỉ là mới học qua cái tiêu đề chứ chưa có đọc qua nội dung. Tôi biết được là do Shen dạy. Vậy, rốt cuộc là kỹ thuật này có tác dụng gì? Nunu cạnh đó thắc mắc. Z giải thích. Như đúng tên gọi của nó, 20 ấn chú này sẽ tạo ra ảo giác cho người nhìn thấy nó. Mà cụ thể ở đây, Jean đã ếm lên trên đó chỉ có để cho bọn hư không thấy được. 20 cái bóng này, khi bọn lính hư không thấy sẽ trở thành những chiến binh như chúng ta. Là con số đó không chỉ là 20, mà còn có thể là 100 hoặc nhiều hơn. Jean gật đầu nói. Phải, thứ này chỉ để đánh lừa thị giác của bọn lính hư không thôi. Z, đây là nhiệm vụ của anh. Anh hãy điều khiển 20 chiếc bóng này di chuyển sang hướng Bắc. Jean nhìn Z. Z hiểu kế hoạch của John nên không hề chậm chế, ngay lập tức di chuyển. Doanh trại hư không, trên các tròi canh quan sát. Một tên lính hư không đang quan sát mọi nhất cử nhất động tại ngôi làng trước mặt, bỗng dưng thấy có điều gì đó rất lạ. Một bóng người di chuyển sang hướng Bắc, hắn ta rút trong người ra một ống nhòm để xem xét kỹ. Trong đôi mắt mở tròn kinh ngạc, lập tức xoay người gõ vào chuông lớn. Báo động, báo động! Bọn người trong làng đang tẩu thoát theo hướng Bắc. Tiếng chuông vang lên liên tục. Toàn bộ số binh lính hư không đang say giấc khi nghe thấy tiếng chuông, lập tức ngồi bật dậy, mặc quần áo chạy ra tập hợp. Tên tướng quân mặc quần áo choàng đỏ lao ra khỏi lều của mình, nhảy lên chiếc ngựa. Trung đội 1234, theo ta tiêu diệt kẻ địch chạy trốn. Người anh em, ta sẽ đi cùng với người. Tên tướng quân áo choàng xanh lại nói. Không nên, theo như quan sát của ta, đám người chạy trốn kia không quá 100 tên. Có thể trong ngôi làng kia vẫn còn là số người của bọn chúng nữa. Ta đoán không nhầm rằng bọn chúng sẽ sử dụng cách chia nhỏ lực lượng ra để mà chạy. Vừa có thể chạy trốn thành công, vừa có thể phân tán lực lượng của chúng ta, không cho chúng ta bắt hết tất cả. Người ở lại đây mà canh chừng động tĩnh đi. Nói xong, tên tướng quân mặc áo choàng đỏ kia lập tức thúc ngựa, dẫn theo 4 trung đội đuổi về phía hướng Bắc. Ở tại ngôi làng, Già và những người khác đều trông thấy quân đội hư không bắt đầu dẫn quân theo hướng mà Z di chuyển để đuổi theo. Kế hoạch thành công, bước ban đầu, tiếp tục bước thứ hai. John xoay người nhìn Ari. Ari, lần này là nhờ đến cô. Ari mỉm cười gật đầu. John nhanh chóng sử dụng thuật phân thân của mình để tạo ra thêm 20 phân thân khác của hắn, sau đó lại tạo ra 20 ấn chú ảo giác in trên người của 20 phân thân kia. John nói, Ari, cô hãy di chuyển theo hướng nam. Kế hoạch chắc là cô nắm rõ rồi chứ? Ari gật đầu mỉm cười một cách đầy quyến rũ, sau đó lao đi, dẫn đến theo 20 cái phân thân của John. Tại doanh trại của quân hư không, tiếng chuông lại một lần nữa vang vọng. Trung đội 5678, lập tức theo ta. Tên tướng quân áo choàng xanh lên ngựa, hắn thầm nghĩ. Lời nói của người anh em mình thật là đúng. Bọn chúng sử dụng cách chia nhỏ lực lượng để chạy trốn à? Đừng có mơ. Tướng quân, bây giờ ở doanh trại chỉ còn lại 2 trung đội trấn thủ nữa. Liệu có... Một tên lính tiến đến nói. Đừng lo, 3 vị thủ lĩnh sắp tới rồi. Có họ thì làm gì có gì phải lo lắng. Và lại theo như tính toán của ta thì đám người bị bao vây kia chỉ là khoảng hơn 100 người thôi. Theo quan sát của ta thì đoàn này chạy trốn cộng lại cũng hơn 100 người. Nhất định là bọn chúng bỏ chạy hết cả rồi. Tên tướng quần áo xanh nói ra suy nghĩ, khiến cho tên lính kia cực kỳ an tâm. Tiến lên! Hắn ta nhanh chóng dẫn theo 4 trung đội đuổi theo hướng nam. Nói rõ kế hoạch của John, bây giờ John sẽ sử dụng Z, Ari và những phân thần được in ấn, chú ảnh để đánh lừa quân đội hư không, dù bọn chúng chạy ra khỏi đại trại để đuổi theo đám người Z và Ari. Thực ra, như vậy thì lực lượng trấn thủ bên trong doanh trại sẽ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Kế tiếp đó, ngay lúc rạng sáng, đội quân do Trinamer dẫn đầu sẽ là tấn công trực diện vào doanh trại hư không, nhưng chỉ dành cho cầm chừng giả vờ thua, chạy dẫn, để cho toàn bộ lính còn lại của quân hư không rời khỏi doanh trại. Được rồi, chúng ta đã làm phân tán được lực lượng quân hư không. John mỉm cười, nhìn những người đứng sau lưng. Vậy chuyện tiếp theo cứ để cho chúng tôi lo. Tradamer và tộc trưởng Avasora nói. Vào 3 giờ sáng, quân lính tuần tra trong doanh trại hư không vẫn miệt mài đi qua đi lại, bỗng dưng bọn họ nghe thấy âm thanh rất lạ. Âm thanh này càng lúc càng to. Tiếng chuông báo động lại vang lên. Quân địch tấn công! Quân địch tấn công! Trung đội 9-10 lập tức tập trung đi, sẵn sàng chiến đấu. Tiếng hét của tên đội trưởng 2 trung đội 9 và 10. Tridamer và những thuộc hạ của mình hổ báo lao lên tấn công. Tấn công! Tấn công! Hai tên đội trưởng của trung đội 9-10 hô lớn. Bây giờ hai vị tướng quân không có ở đây. Đây là cơ hội tốt để chúng ta lập công. Anh em, xông lên! Quân hư không bao gồm 2 trung đội 9 và 10 ước chừng quân số là cũng hơn 200 tên, trong khi đó Tridamer và thuộc hạ của mình chỉ có gần 50 người, xét về quân số là thua thiệt hơn. Mau lên, thả ma thú ra! Nhưng tên lính hư không bắt đầu thả ra những con ma thú hùng tợn bị giam ở phía sau doanh trại. Đám ma thú này vừa thấy Tridamer và thuộc hạ của hắn thì đã chảy cả nước miếng, lao vào một cách điên cuồng. Giết được bao nhiêu thì giết! Tridamer hổ lớn, tiếng binh khí va chạm vào nhau và tiếng la hét trong đau đớn. Tiếng gào giống khủng khiếp từ bọn ma thú. Một chiến binh đến từ phía Tridamer một kiếm chặt bay đầu một con hổ đen. Một cú kiếm quét của Tridamer đã giết chết 3 tên lính. một thuộc hạ của Tradamer ngã xuống, lại thêm một người nữa. Rút, rút lui. Tradamer lập tức ra lệnh rút lui. Được thế tấn công, toàn bộ hai trung đội của hư không như điên cuồng lao tới, truy đuổi đám người Tradamer đang tháo chạy. Giết hết, không được để tên nào sống sót cả. Chắc chắn là tướng quân và các vị thủ lĩnh sẽ trọng thương cho chúng ta. Đám quân lính hư không như mơ mộng sụng sướng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, ba anh em chỉ huy hư không. Tại con đường hướng về phía Bắc, quân đội của hư không do tên tướng quân áo trăng đỏ sau khi liên tục truy đuổi suốt hai canh giờ thì không hiểu tại sao đột nhiên mất toàn bộ dấu vết. Tướng quân, quanh đây không có bất cứ một dấu vết nào của người đi qua. Một tên lính chạy lại vội vã báo cáo. Vô lý, con đường này chỉ có một thôi, bọn chúng chạy đi đâu? Không lẽ, mẹ kiếp, chúng ta mắc lừa rồi. Mau quay về, quay về. Cả hai tên tướng quân ở hai nơi đều nhận ra mình đã trúng kế, bọn chúng nhanh chóng dẫn quân tức tốc trở về. Nhanh lên, rút quân. Tradamer hối thúc những thuộc hạ của mình nhanh chóng rút lui. Tiếng bước chân dồn dập, quân hư không không được thế tiến đến, tràn đầy lên để truy đuổi. Những con ma thú gào giống như phát điên, nước miếng từ trong miệng của chúng chảy ra xối xả. Ngay lúc này đây, tại cổng của ngôi làng, John đứng cạnh Asi và tộc trưởng của Avasoran, ngay khi thấy người của Tradamer dẫn dụ được quân địch rời ra khỏi doanh trại, một khoảng thời gian hắn ta lập tức đưa cao tay hồ lớn. Bắn! Asi ở bên cạnh lập tức nhận lệnh, tay kéo mạnh dương cung hết cỡ. Không khí xung quanh di chuyển thành từng vòng rồi bắt đầu ngừng tụ lại trên cây cung. Không khí xung quanh hạ thấp đột ngột, một mũi tên băng to lớn xuất hiện. Asi hét lớn. Đại băng tiễn! Đại băng tiễn to lớn bắn ra với tốc độ rất nhanh, dùng tai có thể dễ dàng nghe được những tiếng vút vút xé gió mà mũi tên này tạo ra. Máu tránh ra! Tradamer thấy đại băng tiễn đang lao vun vút đến, lập tức ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của mình nhanh chóng tránh ra hai bên. Mũi tên bay xuyên qua Tradamer và những thuộc hạ của hắn ta, nhắm ngay tên lính hư không đang cưỡi con gấu đen to lớn. Một tiếng nổ lớn vang lên, những tên đứng đó gần vụ nổ ngay lập tức là bị dư chấn bắn bay gần như 10 mét, ngã lăn trên mặt đất chết tức khắc. Những kẻ khác may mắn hơn thì bị đóng băng không thể nào nhúc nhích. Đúng ngay lúc này, những chiến binh trong tộc Avasoran đột ngột từ dưới đất trồi lên, trên lưng của họ gắn đầy lá cây. Hóa ra từ nãy tới giờ họ đã nấp sẵn ở phía bên kia để đợi Tradamer dẫn dụ quân hư không để tiến vào trận mai phục, bây giờ đã xuất hiện. Hàng loạt những mũi tên bắn ra liên tục nhắm vào quân hư không đang bị kẹp giữa. Tiếng lính và ma thú bị bắn trúng gào lên đau đớn, máu bắn ra như là cầu vồng xối xả trên không trung. Khốn kiếp, mắc bẫy rồi. Tên đội trưởng sợ hãi hồ lớn. Anivia lao từ trên không thẳng xuống dưới mặt đất, hai cánh của cô đập liên tục, không khí xung quanh bị hạ thấp. Một trận báo tuyết nổi đến, những bức tường băng nhanh chóng bọc lên, bao phủ lấy toàn bộ quân hư không ở bên trong. Cơ hội tốt, máu rút quân. John cầm kiếm lao vào giữa đám lính hư không mà hô lên. John, cẩn thận. Asi chạy theo cha của mình lo lắng nói. Đi mau đi. John hét lớn, kiếm trên tay của hắn liên tục chém tới chém lui, một lần nữa vung kiếm lại y như rằng sẽ có ít nhất một mạng phải nằm xuống. Kế hoạch của John là như vậy. Sau khi Tradamer và thuộc hạ của mình dẫn dụ được quân hư không rời khỏi doanh trại, những chiến binh của tộc Avasoran trước đó được John chỉ luồng ẩn nấp ở giữa dưới đất. Ở trên lưng của họ thì phủ kín đầy cành cây và hoa lá, trông không khác gì những bụi cây. Khi Tradamer dẫn dụ quân hư không tiến vào trong khu vực đó, Asi sẽ sử dụng trực tiếp bí kỹ của tộc Avasoran, đại bằng tiễn, tấn công vào ngay trực diện quân địch để tạo thế bất ngờ. Khi có tiếng động, toàn bộ các chiến binh Avasoran đang ẩn nấp ở hai bên sẽ xuất hiện tấn công từ hai bên sườn. Đồng thời, Anivia sẽ từ trên không lao đến tạo ra một bức tường băng giam toàn bộ quân hư không vào trong đó. Đó là một cơ hội tốt để cho những người của tộc Avasoran và Tradamer rút lui, chính hướng đông đó. Về Zep và Ari, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì phải nhanh chóng quay trở về hỗ trợ những người của tộc Avasoran và Tradamer. Những bức tường băng do Anivia tạo ra nhất định không thể nào cầm chân được quân hư không quá lâu, vậy cho nên phải có một người đủ sức cầm chân bọn chúng. Và người đó không ai khác, đó chính là John. Chính vì điều này mà mọi người đã phản đối kịch liệt ngay lúc đầu. Nhưng John vẫn khăng khăng với quyết định đó. Mau lên! John hét lớn. Asi nhìn John rất lâu, sau đó đau khổ xoay đầu cùng với cha của mình và những người trong tộc theo hướng đông nhanh chóng chạy đi. Đi mau! Mau lên! Tộc trưởng của Avasoran hối thúc. Khốn kiếp! Phá nát cái lớp tường băng này cho ta! Nhưng tên lính hư không đang nỗ lực phá lớp tường băng do Anivia tạo ra. Nhưng tiếng độ động lớn liên tục vang lên. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Lính đầu! Bắn cung! Phóng lao! Không được để bọn chúng chạy thoát. Tên đội trưởng hét lớn, những tên lính hư không bên dưới nhanh chóng bắn ra hàng loạt mũi tên về hướng Avasoran rút lui. Zed và Ari từ hai hướng bắc và nam lao tới cực nhanh, chặn lại những mũi tên đang lao tới. Zed xoay người nói. Đi đi, chúng tôi sẽ hộ tống các người ra khỏi đây. Nhưng còn cậu ta thì sao? Tradamer lo lắng nói. Không phải lo, cậu ấy rất mạnh, nhưng bọn tôm tép này không làm gì được cậu ta đâu. Z lập tức đáp, sau đó hộ tống đoàn người của Avasodan và Tradamer rút lui. Những gì Z nói là đúng chứ không hề sai. John rất mạnh và kế hoạch lần này cũng rất là thành công. Tuy nhiên, con người vẫn chỉ là con người. John không có khả năng tiên tri, vậy cho nên hắn không biết được có ba tên thủ lĩnh của quân hư không đang đi tới. Ba tên kia đều vô cùng lợi hại. Cuối cùng, lớp tường băng do Anivia tạo nên đã bị những con ma thú to lớn phá vỡ. Quân hư không tràn ra đuổi theo đám người Avasodan. Đừng có mơ. John búng cao người nhảy về phía trước, chân của hắn đạp mạnh xuống mặt đất, khiến cho mặt đất nứt toác ra, ngăn chặn bước tiến của quân hư không. Muốn bắt được họ thì vượt qua ta trước. Thằng khốn, giết nó đi. Tên đội trưởng kia gầm lên, ra lệnh cho đám thuộc hạ tấn công John. John khinh thường, kiếm trên tay của hắn chỉ là thanh kiếm bình thường mà thôi. Đối với bọn họ là vô danh tiểu tốt, xài đến cấm gươm vua thì không khác gì là cầm đao mổ trâu đi giết gà. John lao tới, tốc độ của hắn ta nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy. Những dòng máu như cầu vồng bắn lên trên không trung, một tên, hai tên, rồi lại ba tên cứ thế lần lượt ngã xuống. John một kiếm chém bay hai cái đầu con sư tử đen hai đầu, máu bắn ra rối xả. Chúng mày làm cái gì đấy? Bọn mày có phải là lính hư không hay không? Tại sao lại yếu đuối thế? Tên đội trưởng kinh hãi gào thét, hắn ta càng kinh hãi hơn khi thấy John đang từng bước tiến lại gần hắn. Giết nó đi! Tên đội trưởng run lên sợ hãi, xung quanh không còn một tên lính nào nữa dám tiến lại. Một tràng chém giết nhanh như gió vừa rồi của John đã đủ khiến cho bọn chúng sợ hãi đến đái ra quần. Vừa đến là có kịch hay để xem. Giọng nói lạ hoắc đột nhiên vang lên. John dừng chân ngước đầu lên nhìn. Ở trên trời, ba cánh cổng hư không nhanh chóng xuất hiện. Bước từ trong đó ra là ba người đàn ông, mặc giáp màu tím. Tên nào tên ấy mặt đầy vết sẹo trông vô cùng dữ tợn. Chỉ huy, là chỉ huy, hãy mau cứu chúng tôi. Tên đội trưởng nghe thấy ba vị chỉ huy đã xuất hiện, hắn như gặp được người cứu mạng, nhanh chóng bò tới cầu xin. Hạ người tham sống rồi chết như người, sao lại ở trong quân đội hư không? Tên đứng giữa nhăn mặt nói, sau đó hắn chỉ ngón tay trỏ của mình vào người tên đội trưởng kia. Một luồng ma thuật hư không bắn ra, thiêu rụi tên đội trưởng này thành tro bụi. Đội trưởng! Nhưng tên lính hư không gần đó kinh hãi, nhưng không ai dám làm bất cứ hành động gì. Cái tên này nhìn quen quen. Tên đứng bên trái nhìn rõ nói. Phải rồi. Tên đứng ở giữa rút từ trong người ra một tờ giấy, trên đó có vẽ khuôn mặt của John. Hắn ta cười cười. Hôm nay ba anh em chúng ta thực sự là may mắn, gặp được một đối thủ vang ở đây. Chỉ cần bắt sống được hắn ta mà tăng đến những năm bậc thì quả nhiên là vui vẻ. Cả ba tên chỉ huy nhanh chóng đáp xuống mặt đất, bọn họ cả nhanh chóng ra lệnh cho toàn bộ quân hư không rút lui. John kinh ngạc không hiểu chuyện gì, về việc ba người này xuất hiện cũng là chuyện mà John không hề lường được. Theo như cảm nhận của hắn, cả ba tên này rất mạnh. Tên đứng giữa nhìn John cười nói. Xin tự giới thiệu, ta tên là Kenki. Người đứng bên trái là Sander, còn bên phải là Terry. Ba anh em chúng ta rất vui vì đã gặp người hôm nay. Thật sự là rất vui. Tên đứng bên trái Sander cười ha hả nói. Một màn giới thiệu khiến cho John hơi bị sững sờ. Hắn đáp. Kỳ lạ là trông có vẻ như ba người. Các người là không có cấp bậc cao nhất ở trong quân đội hư không. Cũng không nghĩ các người rất lịch sự. Để giới thiệu cho ta biết cả tên họ luôn. Kenny cười. Thì phải lịch sự chứ. Vì ngươi là một hủ vàng rất có giá trị cho ba anh em bọn ta. Được rồi, giới thiệu đã xong. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngoan ngoãn đi theo bọn ta về tổng hành dinh của quân hư không. Bọn ta hứa sẽ không làm ngươi đau đớn. Thứ hai, nếu ngươi không chấp nhận như yêu cầu thứ nhất, thì bọn ta buộc lòng phải dùng đến bạo lực để lôi cổ ngươi đi. John không hiểu hắn đang nói hũ vàng có nghĩa là cái gì, nhưng mà từ giọng điệu kia hiển nhiên bọn chúng là muốn bắt hắn về. John cười ha ha đáp. Thế ta chọn cách thứ ba đi. Đá đít ba người, sau đó ta thản nhiên mà rời đi. Terry sờ vết sẹo ở trên mặt, ánh mắt dữ tợn. Người nghĩ, người có khả năng thoát khỏi tay ba anh em chúng ta? Ta nghĩ thì lại ngược lại, ta thấy ta đủ khả năng đấy. John không hề tỏ ra sợ hãi, đơn giản bây giờ hắn rất tự tin vào thực lực. Được, nếu đã thế. Tình cảnh kỳ kia cười khà khà vài tiếng, sau đó đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Vụt một tiếng, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt của John. Song quyền đấm ra nhanh đến mức không thể tả được. Song quyền đấm xuyên qua người của John, nhưng đó chỉ là tàn ảnh mà John để lại. Hắn đã tránh được song quyền kia trước khi Kenki tung ra. Né được ư? Kenki có chút ngạc nhiên, tốc độ của hắn và chiều vừa rồi rất nhanh. Người bình thường hay là thậm chí là một cao thủ cũng khó lòng mà trở tay kịp, vậy mà John lại có thể né dễ dàng. Thế nào? Quyết định đánh nhau rồi à? Được, vậy ta chiều. Jean quay quay thanh kiếm trên tay, cười khinh thường. Ba anh em chúng ta còn cùng nhau xông lên, giải quyết hắn sớm để còn về nhận thưởng nữa. Sado lao đến tấn công Jean ngay tức khắc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, Đại Chiến. 10 ngón tay của Sander cứ y như là 10 móng vuốt của giá thú liên tục tấn công về phía John. Đằng sau. Terry như hổ báo từ phía sau lao tới, đôi tay to lớn của hắn điên cuồng cấu xé vào ngực của John, nhưng tất cả là chỉ có thế, John hoàn toàn là dễ dàng tránh né được tất cả. John xoay người quét kiếm rất mạnh về phía ba tên chỉ huy, trường kiếm lăng lệ mạnh mẽ, xé không khí mà phóng đi. Tuy nhiên ba tên kia cũng không phải là hạng xoàng, bọn chúng chỉ là cần búng người lên cao là có thể tránh được một chiêu như vậy của John. Tên này quả nhiên không tầm thường. Lúc này Terry mới nhận ra John không hề đơn giản như bọn chúng nghĩ ban đầu. Phải, nhìn cái cách di chuyển và cách chiến đấu của hắn thì đối đạt đến cấp độ tam đẳng trong 10 đội chủ lực rồi. Kenki liền đáp. Nếu đã như thế thì ba anh em chúng ta không nên đấu thực lực làm cái gì. Sander cười nói, lúc này bọn chúng mới bộc lộ ra sức mạnh thực sự. Trong quân đội hư không, tổng cộng có nhiều lực lượng với rất nhiều cấp độ, trong đó có 10 đội quân được xem là chủ lực nhất. Đứng đầu mỗi luồng đó là một vị chỉ huy có cấp bậc đội trưởng. Sức mạnh của mỗi đội trưởng này đều là một con số bí ẩn. Chưa ai chứng kiến được sức mạnh thực sự của họ, hoặc nếu đã chứng kiến rồi thì không thể nào sống sót. Trong đó, ta đã may mắn biết được một chút, đó là một số trong đó là đội trưởng của đội sát thủ Kha'Zix, và dưới họ luôn là có một người đảm nhiệm chức vụ đội phó. Người đội phó này là thường được hỗ trợ các nhiệm vụ mà đội trưởng nhận về. Thực lực của mỗi đội phó này tuyệt nhiên là không hề thấp kém. Dưới sự chỉ huy của đội phó có rất nhiều thuộc hạ. Họ đều là những chiến binh được tuyển chọn đặc biệt, lần lượt được chia ra thành 5 cấp độ, nhất nhị tam tứ ngũ đẳng. Tất nhiên, 10 vị đội trưởng này vẫn là chịu sự chỉ huy của một người. Người này có cấp bậc đại đội trưởng, nghĩa là đô đốc, và người này không ai xa lạ, đó chính là Du Contel. Mà thực lực của hắn ta thì ai cũng biết. Trong đó, Manzaha và Kasadin cũng có thể xem là hai người có sức mạnh ngang ngửa với Du Contel. Nói họ có cấp bậc đại đội trưởng cũng không hề sai lắm. Jean đột nhiên cảm thấy có điều gì đó rất bất thường, mắt phải của hắn đột nhiên giật liên tục. Ba lỗ hổng hư không nhanh chóng xuất hiện ngay ở trước mặt ba anh em chỉ huy. Kenki lấy từ trong đó ra một thanh trường thương, mũi thương màu tím tỏa ra ánh sáng cụ khủng khiếp. Sander cầm trên tay song kiếm, chui kiếm và hai cái đầu mãng xà màu tím. Còn về Terry, vũ khí của hắn là một đôi bao tay, trên đó phủ đầy kim loại đặc trưng cực kỳ cứng ngắc. Anh hai, để em xử lý hắn trước đi. Terry không hiểu tại sao lại tỏ ra vô cùng tự tin, hắn cười nhìn hai anh Kenki của mình. Một phút. Kenki cười đáp. À, không cần nhiều như thế đâu, 30 giây thôi. Terry ngông cuồng đáp. Vậy được. Kenki gật đầu, ngay tức khắc, Terry đã lao vào, tốc độ của hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần lúc trước, mắt thường e rằng khó có thể mở to hết cỡ cũng không thể nào nhìn thấy. Jean còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy Terry xuất hiện ngay trước mặt của mình, liên hoàn đấm, liên hoàn đá của hắn được tung ra. Jean phòng thủ, hoàn toàn là bị động, sức tấn công của Terry gia tăng một cách chóng mặt. Chuyện quái gì vậy? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của John. Kết thúc. Nắm đấm được bọc bên ngoài bởi một găng tay sắt, đấm mạnh về phía trước. John phản xạ cực kỳ nhanh, lập tức đưa kiếm lên trước đỡ. Dầm một tiếng, nắm đấm của Terry mạnh đến nỗi chấn nát thanh gươm trên tay của John, sau đó đấm hắn ngã lăn trên mặt đất, kéo lê một đoạn dài. 27 giây. Kenki cười nhìn cái đồng hồ nhỏ cầm trên tay. Đem hắn về thôi. Đơn giản như thế mà được tăng liền 5 bậc. Lần này anh em chúng ta nhất định là được làm đội phó rồi. Sander cười ha hả nói. Kenki và Terry cũng cười phá lên. Hai, các người cười cái gì mà to thế? Đã hạ được ta đâu nào? John đứng dậy, hai tay phủi áo dính đầy đất, bộ dạng như là không có chuyện gì hết. Ba đôi mắt kinh ngạc mở tròn. Terry lắc đầu nói. Sao thế được? Một đòn như thế, mặc dù không chết, nhưng mà hắn cũng phải là nằm liệt giường một tuần chứ. John vuốt mũi. Cũng nhận cú đấm của ngươi, đúng là mạnh đấy, nhưng mà cứ như thế vẫn chẳng nhằm nhò gì với ta đâu. Lần này ta cũng sẽ không nương tay đâu. Các ngươi đã muốn tung ra sức mạnh thực sự thì tội gì ta không chiêu đãi. Vừa nói xong, cơ thể của John lập tức phát ra dị biến, mái tóc ngắn bảy sắc đột nhiên dài ra rồi chuyển thành màu tím. Đôi con người màu tím của hắn ẩn hiện những tia sáng kỳ dị. Một thanh kiếm to tổ tràng xuất hiện ở trên tay phải của hắn. Cả người của hắn được phủ bởi một màng hào quang màu tím nhẹ nhẹ, trông không khác gì một loại thần đại thần giáng thế. Sức mạnh đấy, không lẽ là... Cả ba tên chỉ huy kinh ngạc thốt lên, bởi vì bọn chúng dễ dàng nhận ra sức mạnh mà John đang thể hiện kia rất giống với sức mạnh của bọn chúng, là sức mạnh hư không. Làm sao? Ngươi lại sở hữu sức mạnh hư không? Rốt cuộc ngươi là ai? Sander hét lên. Muốn biết à? Đợi ta tiến các ngươi xuống dưới đó là biết ngay. Ánh mắt của John cực kỳ đáng sợ. Cả giọng nói của hắn cũng đã thay đổi rồi. Đầy uy nghiêm và thần thánh. Này hai anh, cứ để tên này cho em. Em sẽ đánh bại hắn. Terry giống to lên một tiếng. Rừng cây gần đó chấn động run rẩy. Thú tính ở trong người tên Terry này bộc phát. Đôi mắt của hắn phát ra hùng quang màu tím. Nói nữa cũng dư thừa. Cả cơ thể của Terry kia bắt đầu phình to ra thêm 1 mét, 2 mét rồi 3 mét. Quần áo trên người của hắn bắt đầu rách toác. Thân thể cao 3 mét phát ra cỗ khí tức cuồng bách. Đầu tóc màu tím tung bay điên cuồng. Trông hắn rất tà ác. Không ngờ nó quyết định sử dụng cả thuật biến thân để đánh với hắn ta. Kenki kinh ngạc. Một ảo ảnh mãnh thú cao gần 20 mét hoàn toàn là do sức mạnh phép thuật trong người của hắn ngưng tụ mà thành, xuất hiện ngay sau lưng của Terry. Còn mãnh thú này có hình dáng của một con gấu đầy dữ tợn. Dù là ảo ảnh nhưng nó có được bởi tạo sức mạnh phép thuật hư không, vậy cho nên sự chấn nhiếp và tinh thần lực mạnh của nó vẫn khó có thể cảm nhận được. Trông tên Terry kia lúc này không khác gì một con ma thú vương chính cống. Hắn ta điên cuồng gào thét về phía John. Một đôi ma chảo thực lớn trực tiếp xé rách hư không, quấn thấu đến ánh sáng màu tím, không gian xung quanh như là bị bóp méo. John đồng dạng khí thế bức nhân, cả người giống như là một ngọn núi, thấu phát ra khí lực cường đại vô cùng. Toàn thân của hắn được bao phủ bởi một lớp hào quang màu tím, nhìn mong manh nhưng mà tuyệt đối rất mạnh mẽ. Đôi mắt của hắn phát ra từng đợt dao động năng lượng về phía trước, làm mặt đất theo đó cũng phải run rẩy. Gươm vua trên tay chém ra một đòn cuồng bạo, chỉ nghe con một tiếng, âm thanh kim loại vang vọng, năng lượng khủng bố va chạm cùng nhau, không gian bị bóp méo, mặt đất nứt toác, gió thổi ầm ầm. Ngay tại đây, một cuộc chiến kinh thiên động địa đang diễn ra. Một tên thì trông giống như là ma thú vương, một người thì giống như là đại chiến thần. Nếu trận chiến này mà để người nào nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ phải thất kinh và sợ hãi chết. Mặt đất rung lên, cây cối gãy đổ, lá rụng bay tán loạn. Khu vực phụ cận đã tràn ngập năng lượng và dư chấn cực đại. Thậm chí đám người Avasoran được Zed và Ari hộ tống đã rời đi rất xa khỏi đây, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Tim của họ như thắt lại, da gà nổi hết lên, khó khăn lắm mới có thể hít thở được. Sức mạnh vừa rồi là thế nào? Thực sự khủng khiếp. Tộc trưởng của Avasoran sợ hãi nói. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ sức mạnh như vậy. Thực sự kinh khủng. Tradamer ở bên cạnh không giấu nổi cảm xúc. Anh Zed. Ari lo lắng. Zed chăm chú nhìn về phía sau. Anh ta lắc đầu. Không sao đâu. Chắc chắn cậu ấy sẽ không sao. Có thể vì lính quá đông, vậy cho nên chưa thể đuổi kịp chúng ta thôi. Đừng lo. Không, tôi phải đi xem. Ari lập tức lao đi, hướng về phía John đang đánh nhau. Mặc cho Zed có ngăn cản như thế nào thì Ari vẫn cứ chạy về hướng đó. Trở lại với John. Bên trong trận chiến, hai người di động như thiểm điện. Trong ánh sáng chói lòa màu tím kia chỉ để lại những luồng tàn ảnh. Lúc bên này lúc bên kia. Từng nghĩ tên Terry kia cao to mà nói hắn chậm chạp. Nghĩ như vậy là chết chắc. Bên ngoài chỉ thấy lờ mờ bọn họ đang không ngừng giao đấu, không ngừng va chạm. Các loại chiêu thức tinh diệu, mỗi một cái nháy mắt là đánh ra mấy mươi lần, vượt qua phản ứng thị giác của con người bình thường. Đó mới thực sự là một cuộc chiến của những kẻ mạnh mẽ. Thần quang, ma thú ảo ảnh, thú chảo, kiếm ảnh, hòa lẫn vào với năng lượng kinh khủng cuồn cuộn thập phương. Không ổn rồi, xem ra Terry không thể nào chịu đựng được nữa. Chúng ta phải cùng lên. Kenki ở bên ngoài gào lên. Ngay lập tức, hắn ta và Sander phát ra thứ năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Mặt đất đã bị chấn nát, bây giờ vẫn còn nát bét hơn. Cây cối đã gãy đổ, bây giờ hóa thành tro bụi. Cơ thể của Kenki và Sander nhanh chóng biến thành khổng lồ cao hơn 3 mét. Sau lưng của Kenki là một ảo ảnh ma thú sư tử, còn sau lưng của Sander là một con mãng xà hai đầu. Cả hai con ma thú này gầm giống đầy điên cuồng. Bây giờ cả ba con ma thú vương cùng lao vào đánh với John. Hai tên kia thực sự là quá đáng khinh. Rõ ràng đây là một trận đấu 1-1, bây giờ đã trở thành 3-1. Thực sự là không có một chút gì gọi là khí phách của một vị chỉ huy. Xung quanh, cây rừng không ngừng vỡ nát. Mặc dù chỉ là dư chấn của trận chiến, nhưng nó đủ sức để phá hủy bất cứ cái gì nó đi qua. Những chiếc lá héo tàn bay lượn khắp bầu trời, vụn gỗ như tuyết hoa phất phới bay đầy trời. Trên thân thể của John và của cả ba anh em chỉ huy hư không kia đều phát ra từ ánh sáng chói lòa, như là thần lửa hừng hực thiêu đốt. Tốc độ bởi vì quá nhanh, quỹ tích di động không theo bất cứ một nguyên tắc gì, đơn giản tóm gọn trong hai chữ, cuồng vũ. Terry, Kenley và Sander gào lên điên cuồng, nhảy lên cao, rồi lao xuống như là diều hâu lúc bắt mồi. Ba cái ma chảo phóng lên hùng tợn cấu xé. Kenki bắt được cổ tay của John, mang hắn xoay vòng trên không, song lại khó mà lay động được hắn. John cứ như là một vị thần cái thế, nét mặt thể hiện sự điềm tĩnh lạ thường. Hắn cuộn cổ tay nhanh chóng nắm ngược lại cổ tay của Kenki, mãnh lực tuôn trào lập tức đem Kenki cao hơn 3 mét ném bay đi, ngã như là một cái bao tải trên mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, John phóng lên trên không, hai chân vũ động tung ra 108 cú đá. Mỗi cú đá của hắn lại ảo hóa thành một bàn chân to lớn đạp thẳng vào hai tên Kenki và Sander. Hai cơ thể nặng nề ngã trên mặt đất. Được thế làm tới, John vùng kiếm chém ra những chiêu kiếm khí lăng lệ đầy đáng sợ nhắm vào Terry và Sander vừa ngã. Đừng có mơ làm tổn thương hai người anh em của ta. Kenki như là gió lao đến trước mặt của Sander và Terry, song trường đưa đến đỡ đòn, chống đỡ một nhát chém của John nặng tựa vạn quân. Kenki bị John quét bay ra phía bên ngoài, quang mang chói mắt bạo phát đi ra, một tảng lớn cây rừng bị năng lượng trùng kích đích xác tàn vỡ. Kenki và Sander cùng Terry hống lên điên cuồng giận dữ, vậy nhưng cả ba vừa đứng lên đã bị John một kiếm chém cho nằm bẹp trên mặt đất. Terry gan lì đứng dậy, vậy nhưng vừa đứng lên đã bị John như là thiểm điện vào tới, nắm lấy cánh tay trái của hắn mạnh mẽ quẳng lên. Sau đó John phi lên trên không trung quay 160 độ, chân phải hung hăng đem Terry nện xuống mặt đất. Được đà, John từ trên không lao thẳng xuống với tốc độ khủng khiếp, hai chân của hắn nắm thẳng vào ngực của Terry. Nếu chúng là phải một cú như vậy thì mạng của hắn chắc chắn là ngảm ngay. Terry cảm nhận được nỗi sợ hãi mà trước đây hắn chưa bao giờ từng trải qua. Terry! Sander và Kelly mang đến nhanh như là cắt, kéo Terry qua một bên, may mắn né được một cú đạp từ trên không này của John. Hai chân của John đạp trên mặt đất thì mặt đất một trận kịch liệt run rẩy, trên đó xuất hiện từng đường khe nứt đáng sợ, tràn ra tứ phía. Khu vực chiến đấu này không khác gì là một cái bình địa, ngôi làng cách đó không xa không biết đã bị thổi bay đi từ lúc nào, cả doanh trại kia nữa. Tên này, hắn là cái thứ gì vậy? Kenki kinh hãi nói. Hắn ta tuyệt đối là trình độ không kém gì một đội trưởng trong 10 đội chủ lực, lần này chúng ta gặp phải thú dữ rồi. Sander nói. Nếu như hắn không lợi hại thì việc gì lại được treo giá thăng đến tận 5 bậc kia? Terry nghiến rằng. Phóng lao thì phải theo lao, lần này chúng ta không thể chạy được. Hai anh em sử dụng đến nó, tuyệt kỹ độc nhất của ba anh em chúng ta. Kenki nghiến rằng. John đáp xuống trước mặt của ba người anh em này, bây giờ cơ thể của bọn chúng bắt đầu trở lại bình thường. John có phần kỳ lạ. Sao thế? Ba anh em nhà các người là đầu hàng rồi sao? Còn lâu. Sander đứng dậy nói. Dung hợp. Kenki, Sander và Terry đột nhiên hô to lên từ dung hợp. Ngay sau đó, năng lượng phép thuật từ ba tên này bắt đầu bộc phát một cách đầy mạnh mẽ. Những tiếng rên rú vang ra từ miệng của ba anh em này. Ánh mắt của John nhèo lại, hắn cảm giác như ba tên này đang làm cái thứ gì đó rất quái đản. Rất nhanh, John đã có câu trả lời. Đầu tiên là cơ thể của tên Kenki. Cơ thể của hắn bắt đầu uốn éo như một ảo ảnh và rồi hòa vào cùng với cơ thể của Sander. Kế đến là cơ thể của Sander trở nên uốn éo, rồi lại cùng hòa với cơ thể của Terry. Ta sẽ cho người thấy tuyệt kỹ độc nhất của ba anh em chúng ta. Một khi bọn ta đã thi triển tuyệt kỹ này, thì ngay cả đến một người cấp bậc đội trưởng cũng gặp khó khăn 7-8 phần đấy. Terry nghiến rằng, dứt lời, cả cơ thể của hắn hóa thành một thứ gì đó khó có thể diễn tả bằng lời. Đại loại giống như là một lớp sương mù, nhưng mà cũng giống như là một thứ chất lỏng cơ uốn éo không hình thù cố định. Chết đi! John gầm lên một tiếng, chém mạnh về phía trước. Kiếm khí mạnh mẽ như là muốn xé toạc cả không gian. Mũi kiếm khí chém xuyên qua cơ thể quái dị kia. Cơ thể đó bị cắt làm đôi, sau đó lại dính lại như không có chuyện gì xảy ra hết. Không thể nào! John mở tròn mắt, kinh ngạc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Ari đến. Ba anh em chỉ huy, hư không kia cũng được xem là đối thủ đáng kính. Nhưng địch thủ vẫn là địch thủ, vô luận thế nào thì chung quy vẫn là kẻ thù. Gặp nhau cũng không thể nào ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh được, mà chỉ có thể hướng đến sự sống cái chết. Bởi vậy, John không có nửa điểm nương tay, trực tiếp đem toàn lực của mình mạo oanh sát. Bất quá, sự tình thường lại nằm ngoài dự tính. Ai ngờ rằng hắn đánh cho ba anh em bọn chúng ra cái nồng nỗi như vậy rồi, bây giờ bọn chúng lại phải sử dụng đến độc kỹ để chống lại hắn. Tiếng cười của Sander, Kenki và Terry như hòa vào cùng với nhau. Khuôn mặt của Terry đột nhiên biến thành khuôn mặt của Kenki. Hắn nói, đừng kinh ngạc, những gì ngươi thấy chỉ là mới bắt đầu thôi, bây giờ chuẩn bị sự đáp trả của ba anh em chúng ta. Cầm mồm đi. Ra nộ khí xung thiên, kiếm trên tay chém một lần 7-7-49 nhát. Nhát nào nhát nấy cũng như là muốn xé toạc không gian xung quanh. Tuy nhiên, những nhát chém của hắn cứ chém xuyên qua cái thân thể quái dị kia không xong, nó lại tự dính lại, không cách nào có thể chém đứt được nó. Người có biết sức mạnh hư không được chia ra làm hai nhóm? Một nhóm bao gồm là những sức mạnh thuộc hạng hữu hình. Sức mạnh này có thể nhìn thấy được, chạm được và cũng là loại được rất nhiều người sở hữu. Nhóm thứ hai là dạng vô hình. Đây là dạng cực kỳ đặc biệt, chặt không bao giờ đứt, chém không bao giờ gãy, không bao giờ cầm được, không bao giờ nắm được. Có thể thấy nhưng không thể nào làm được gì. Đây là loại cực kỳ đặc biệt mà không phải ai cũng có thể sở hữu đâu. Ba anh em bọn ta là một trong số những người hiếm gặp. Một khi sức mạnh của ba anh em chúng ta dùng hợp lại với nhau thì chúng ta sẽ dễ dàng chuyển hóa được thứ sức mạnh này thành từ hữu hình thành vô hình. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Kenki cười ác độc nói, cả cái cơ thể quái dị kia cứ bồng bềnh bay bay cách mặt đất chừng 5 mét. Buộc anh em chúng ta phải sử dụng đến mức này thì ngươi chính là kẻ đầu tiên. Khuôn mặt của Kenki biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của Sander. Không ngờ còn có cái thứ quái dị như thế này. John cũng có chút kinh ngạc, bây giờ chặt không được, chém không xong. John gấp kiếm đi, trên tay cười nói. Vậy chặt không được, chém không xong, vậy thì thử sử dụng sức mạnh phép thuật xem sao. Hỏa. Tay trái của John phừng phừng hỏa diễm nóng rực. Từng đoàn hỏa diễm phóng đến tấn công cái thân thể dung hợp quái dị kia, nhưng rồi kết quả cũng như vậy, không có tác dụng. Lửa không được, thì cái khác. John lầm bầm, liên tục hai tay phóng ra toàn bộ sức mạnh phép thuật của bản thân. Phép thuật liên tục phóng ra, lôi điện màu tím, cuồng phong như là lưỡi kiếm sắc bén, dòng nước điên cuồng dữ tợn, không ngừng xuất ra oanh tạc lấy cơ thể dung hợp của cả ba anh em. Bất quá, tất cả đều không hề có tác dụng đến cái cơ thể quái đản, đốt cháy bao nhiêu rồi nó cũng tự nhiên mà lạnh lại. John thở gấp đứng nhìn cái thân thể quái dị kia, hắn hoàn toàn là bất lực, chưa thể nào nghĩ ra được đối sách gì để đánh bại. Làm sao lại có chuyện này được, cái thứ này rốt cuộc là cái quái gì? Người đúng là một thằng không có não. Bọn ta đã nói rồi, đây là cơ thể vô hình vô định, không thể nào tổn thương được bọn ta đâu. Bây giờ đến lượt bọn ta. Khuôn mặt của Terry hiện ra, nói xong cả cái cơ thể đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Bọn chúng nhạy bén chớp lên thời cơ chiến đấu, thân hình nhẹ như gió lướt tới lướt lùi, lại mặt đất lưu lại những tàn ảnh vẫn chưa tàn. Ken Santer hóa thành một đoàn ánh sáng lao thẳng vào ba người của John. Ken Santer cước đạp hư không, tại không trung lại thần tốc hóa thành từng luồng ánh sáng tấn công tới tấp vào người của John. Cứ mỗi lần bọn chúng lướt qua là lại nghe vài tiếng bịch bịch bốp bốp vang lên. Cuối cùng, John cũng không thể nào chống lại được thế công mạnh mẽ. Hắn bị Ken Santer đánh cho rơi xuống mặt đất, toàn thân đầy các vết bị đấm đá. Chưa hết, Ken Santer đưa tay lên cao, hai tay của hắn phát ra từng đợt ánh sáng màu tím chói lóa. Sau đó hàng chục hàng trăm các quả cầu hư không bắn ra như mưa vào cơ thể của John đang nằm trên mặt đất. Một lỗ hổng lớn đã xuất hiện, đen thui không thấy đáy. John thực sự đã bị hủy diệt sao? Từ trên bên dưới, một luồng ánh sáng lao tới. John hoàn toàn là toàn thân rách rưới không khác gì một thằng ăn mày. Lời lực đứng song song với Ken Santer, ánh mắt tràn đầy vẻ căm hận nhìn hắn. Từ sau khi hắn dung hợp được hai luồng sức mạnh trong người, bọn này là bọn mạnh nhất mà hắn gặp phải. Vẫn chưa chết sao? Mạng của người dài thật đấy. Giọng nói của ba anh em của hắn như hòa lại là một đầy vẻ trêu chọc và khinh thường. Ở dưới này còn có thể dễ dàng nghe được những âm thanh rắc rắc từ răng của John. Hắn rất căm tức nhìn bọn chúng, tức đến nỗi hai hàm răng cứ liên tục nghiến chặt, không cách nào để đánh thì làm sao mà rửa hận được đây. Đột nhiên, John nhận ra có một luồng năng lượng đang lao tới. Hắn lập tức xoay đầu nhìn, một bóng người lao nhanh như gió đang tiến lại gần chỗ của hắn và Ken Santer. Có vẻ như Ken Santer cũng nhận ra điều này. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng người đang lướt đến. Hai mắt của John mở tròn ra đầy kinh hoàng. Hắn nhận ra người đang lao tới là ai. Tại sao cô ấy lại đến đây? Không phải mình đã bảo cô ấy rời đi rồi cơ mà. Xem ra người có viện binh. Ken Santer cười hà hả nhìn John. Bóng người đó xuất hiện, một cô gái có đôi tay như là đôi tai mèo. Cô ấy đó chính là cái đuôi trắng muốt, không phải ai, là Ari. Không hề cảm thấy có sự có mặt của Ari là điều gì may mắn, hắn lập tức giận dữ hét lên. Tại sao lại quay lại đây? Đi mau! Ari nhìn quanh cảnh xung quanh không giấu được sự kinh hãi. Khi nhìn thấy cơ thể của John rách dưới, cô đang cảm thấy kinh hãi hơn. Cô kinh hãi không phải là vì sợ hãi mà là vì lo lắng và đau buồn. John, cậu... Ari run lên không nói ra lời. John chỉ tay nói. Đi mau, đừng có lại gần chỗ này. Đi đi. Ari kiên quyết nhìn Ken Santer nói. Hãy để Ari giúp cậu. Ari sẽ đánh bại hắn cho. Người cứ nói chuyện với cô ta cho thoải mái đi. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Dù sao người cũng không thể nào thoát khỏi đây. Cho dù người thoải mái một chút đến khi bọn ta đem người về, thì trên đường đi người không gây thêm phiền phức là được. Giọng nói của Ken Santer đầy vẻ chế nhạo. John không thèm bận tâm đến những lời nói đó của hắn, lập tức lao đến trước mặt của Ari, giận dữ nói. Đi ngay đi, sao cô lại quay lại đây? Ari đôi mắt đỏ hoe nhìn bộ dạng rách rưới của hắn. Là ta lo cho cậu thôi. Tôi không sao, đi đi, nơi này rất nguy hiểm. John tiếp tục nói. Không, hắn ta mạnh lắm phải không? Vậy không thể nào cậu địch lại một mình hắn được, vậy Ari sẽ giúp. Cô đừng có điên. John quát lớn. Hắn ta rất mạnh, cô nghĩ cô đủ sức để đánh bại hắn à? Đi mau, nếu cô có mệnh hệ gì thì tôi biết nói năng như thế nào với Z. Ari bắt đầu khóc. John biết mình đã quá lo lắng cho Ari, vậy cho nên đã có chút nặng lời. Hắn chỉ thở dài không biết nói gì nữa. Ấy da, tình cảm dữ đấy. Hay là mình đem theo luôn con nhỏ đó, đi theo thằng nhãi này luôn, để trên đường nó không gây rắc rối nữa. Lần này khuôn mặt của Kenny hiện ra, giọng nói của hắn vang lên. Thế cũng được, chắc con nhỏ đó có cảm tình với thằng này, đem nó theo chắc chắn là không dám gây rắc rối gì trên đường đâu. Khuôn mặt và giọng nói của Alexander hiện lên. Ta thách các người đụng đến cô ấy đấy. John đưa ra một tay chặn trước người của Ari, tức giận nhìn Ken Sander. Là người thách đấy nhá. Giọng nói của Ken Sander vang lên đầy vẻ khinh thường. Vừa nói xong, bọn chúng lập tức lao đến như mà là một luồng thiểm điện. Bọn chúng nhanh, nhưng mà John vẫn còn nhanh hơn, nhanh chóng ôm chặt lấy Ari bay lên trên không, tránh né được sự tấn công của Ken Sander. Hắn tài là cái gì vậy? Tại sao lại quá dị thế kia? Ari chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn lại thân thể không ổn định kia của Ken Sander, kỳ lạ nói. John bây giờ không còn cách nào khác. Ari đến đây, bảo cô ấy rời đi bây giờ thực sự là rất khó. Đó là chưa nói đến tên Ken Sander kia đã bắt đầu nhắm lên cô ấy rồi. Nghe câu hỏi của Ari, John liền đáp. Hắn ta vốn là một cơ thể dung hợp ra từ ba cơ thể khác nhau. John nói ngắn gọn, gọn lại toàn bộ. Ari chớp chớp đôi mắt, cười đáp. Vậy thì tôi đã có cách đối phó với hắn rồi. Câu nói của cô vừa rời khỏi cái môi xinh đẹp kia lập tức khiến cho John dựng các tóc gáy, trợn mắt, lắp bắp nói. Thực sự cô có cách sao? Ari bị John ôm chặt quá đến hét lên một tiếng. John nhận ra điều này nên lập tức nới lỏng tay. Ari sử dụng ý niệm của mình, rất nhanh chóng trên tay của cô xuất hiện một quả cầu ma thuật tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh dương. Ari nói, đây là quả cầu ma thuật, là thứ duy nhất trên đời này có thể hấp thụ được sức mạnh phép thuật vãng lai. Những điều tiếp theo Ari nói nhỏ vào tai của John, cô như là không muốn để cho tên Ken Santer kia nghe thấy. John vui mừng tột độ, hắn niệm phép lên trên người của Ari, khiến cho cô có thể di chuyển trên không y như là trên mặt đất. Hai người các người gì dầm với nhau cái gì? Còn chưa chịu đầu hàng đi. Ken Santer cười đáp. Ai đầu hàng còn chưa biết đâu. Ari tự tin nói. Ngay sau đó cô lao đến trước xung quanh cơ thể của mình, lập tức hiện lên hàng chục các đốm lửa hộc bồng bềnh. Đánh không lại lại còn định giở trò làm gì? Ken Santer cười ha ha, sau đó lập tức lao vào, lôi trảo thủ của hắn liên tục múa lên với quỹ tích không thể nhìn thấy. Ari lại cứ cười bình tĩnh, đôi mắt của cô bừng sáng, những đốm lửa trên người lập tức lao vào tấn công Ken Santer, nhưng bị đôi trảo thủ kia ngăn lại. Ari đâu chỉ có như vậy, quả cầu trên tay của cô nhanh chóng lao đi như là một mũi tên. Quá tầm thường. Sự xem thường hiện lên rõ trên mắt của Ken Santer. Hắn đã đặt hai tay trước ngực, mục đích rất dễ hiểu, chặn lại quả cầu mà Ari phóng tới. Vậy nhưng, ngay khi quả cầu này chạm vào tay của hắn thì dị biến phát sinh. Một vòng xoáy ma thuật xuất hiện trên quả cầu. Nó cứ như là một lỗ hổng không đáy, hút hết sức mạnh phép thuật của Ken Santer vào bên trong. Cả cơ thể của Ken Santer bắt đầu vặn vẹo. Cái gì đấy? Sức mạnh của chúng ta? Sức mạnh của chúng ta đang bị hút hết. Giọng nói của Ken kỳ vang lên đầy vẻ kinh sợ. Anh hai, không ổn rồi. Nếu cứ để quả cầu kia hút như vậy, chúng ta sẽ tan biến vĩnh viễn mất. Terry nói. Ken Santer dùng hết sức, đôi mắt và miệng của hắn bắn ra những luồng ánh sáng hủy diệt nhắm vào quả cầu, nhằm phá hủy nó, trước khi nó hút hết sức mạnh của cả ba anh em. Vậy nhưng sức mạnh của hắn bắn ra bao nhiêu đều bị cái lỗ hổng ma thuật kia hút hết vào bên trong. Không được rồi, thứ này có thể hút lấy sức mạnh phép thuật của chúng ta. Phải tách ra, nếu không muốn mất đi cơ thể này vĩnh viễn. Sander nói lớn, lập tức cái cơ thể kia tách ra làm ba. Kenki, Sander và Terry rơi bịch xuống đất, khuôn mặt tên nào tên ấy trắng bệch không tí huyết, nét mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn qua cầu ma thuật kia của Ari. John nhìn xuống ba tên, cười ha hả nói. Nếu không có Ari, thì ta cũng không nhận ra rằng sự hợp nhất của ba người các người vốn dựa trên sự dung hợp của sức mạnh phép thuật hư không. Đồng thời cái cơ thể kia cũng được tạo ra từ sức mạnh phép thuật. Chém không được, tác không được, vậy thì chỉ cần là hút hết nó, vậy là xong. Đúng là, ta thực sự là không nghĩ ra điều này. Ari cười hì hì. Đấy, tôi đã nói mà, tôi có thể giúp được mà. John gật đầu sau đó đáp xuống trước mặt của Terry, kiếm trên tay rút ra. Phập một tiếng, kiếm cực kỳ nhanh đâm xuyên con người của hắn, lập tức hạ thủ một tên. Sander và Terry thấy người em út của mình đã bị John một kiếm giết chết, thì trong lòng đầy sự phẫn nộ. Thậm chí lúc Terry chết, hắn còn không kịp hét lên hay la lên một tiếng nào. Lần này, đến lượt người. John chậm rãi đến trước mặt của Sander, nhìn vào đôi mắt đầy căm thù của hắn ta. John khinh thường nói, khi chống lại ta, thì đây chính là kết cục của các người. John đưa cao kiếm rồi đâm mạnh xuống, kiếm xuyên qua bụng của Sander, máu chảy xối xả. Không, Sander. Kenki đau khổ, hắn gào lên như khóc, hai người em của hắn đã chết dưới kiếm của John. Thằng khốn, rồi chúa tể của bọn ta sẽ băm mày ra thành trăm mảnh. Kenki nghiến răng, bây giờ hắn đã không thể nào di chuyển được nữa, sức mạnh trong người gần như chỉ là ở con số không tròn chính. John đứng trước Kenki, nhếp môi. Chúa tể, rồi một ngày ta cũng sẽ tiến hắn đi gặp các người sớm thôi. Đột nhiên Kenki chồm người đến ôm chặt lấy John, hắn hét lớn. Làm đi! Sander bên dưới cố gắng trước khi chết kịp bấm nút trên thanh gươm của mình, cây đầu mãng xà trên chuôi kiếm lập tức mở miệng, một mũi kim bắn thẳng vào người của John. Hả? John kinh ngạc muôn phần, nhưng không thể nào tránh được vì Kenki đã ôm chặt lấy hắn. Nếu bọn ta chết, thì cũng quyết lôi người theo. Đó là câu nói trước khi chết của Sander. John! Ari phóng đến như là một thiểm điện chắn ngay trước mặt của John. Mũi kim độc cắm thẳng vào vai của Ari. Hình ảnh trong quá khứ hiện ra, cái ngày định mệnh kia, trong một vùng đầy tuyết trắng, một người con gái vì kiều hắn đã chắn ngay trước mặt để chặn cho hắn một đòn chí mạng. Hoa máu phủ đỏ cả mặt tuyết trắng. Đôi mắt của John đỏ hoe. Sally! Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.